Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới. Chương 245, bảo bối, đều theo ý nàng. Góc truyện audio.com, Đế Phất Y duỗi chân lười biếng nói một câu. Nếu hát hay có thể để nàng uống một chén, hát hay ta muốn uống hai chén. Đế Phất Y nhướng mày, không ai có thể mặc cả với bổn tọa. Ba chén, Cô Tích Cửu duỗi ba ngón tay. Đế Phất Y, tiểu nha đầu này học hắn rất nhanh. Hắn cười, được thôi, bảo bối, đều theo ý nàng. Nhưng nhất định phải hát hay, nếu hát không hay sẽ bị phạt. Phạt cái gì? Cô Tích Cửu theo bản năng hỏi một câu. Phạt, ồ tiểu nha đầu nàng không thể lăn lộn, bổn tọa sẽ phạt nhẹ, không tới nỗi mất cái mạng nhỏ. Đế Phất Y dường như có chút khó xử. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn lấy ra một chiếc bình thủy tinh màu xanh nhạt, trong bình có chất lỏng nhẹ nhàng lay động. Phạt bằng cái này đi, hát không hay thì uống một chén vong xuyên vô thương. Vong xuyên vô thương, Cô Tích Cửu nhìn chiếc bình kia, không cần phải hỏi, đó là một cái tên do Tả Thiên Sư đại nhân vừa ngẫu nhiên nghĩ ra. Vong xuyên vô thương này có độc? Không có, bổn tọa đường đường là Tả Thiên Sư, sao có thể hạ độc một vị cô nương mảnh mai như nàng được chứ? Như vậy quá vô vị, Đế Phất Y nghiêm túc nói. Vậy đó là gì? Chờ khi nhận phạt nàng sẽ biết, hát xong đã. Người khác hát xong là để kiếm tiền, nàng hát xong là để kiếm rượu uống. Cô Tích Cửu cảm thấy bản thân mình cũng có chút kỳ lạ, nhưng nàng cảm thấy buồn bực trong lòng, mượn ca hát để vơi bớt buồn bực trong lòng cũng không tệ lắm. Vì thế, nàng bắt đầu hát. Nàng biết Tả Thiên Sư biết rất nhiều chuyện, hơn nữa cũng bắt đầu nghi ngờ thân phận của nàng, nhưng hắn vẫn chưa nắm được nhược điểm của nàng, vì vậy vẫn luôn án binh bất động thử nàng khắp nơi. Khi ca hát, nàng tất nhiên không thể dùng một bài hát của thời hiện đại, vì thế nàng đã chọn một bài hát tương đối cổ xưa. Nàng có giọng hát rất hay, từ ngữ rõ ràng, không kém gì một ngôi sao ca nhạc. Không thể không nói, Đế Phất Y thật sự rất biến thái. Cây búa ngọc ở trong tay hắn đánh ở trên chén rượu, không ngờ có thể tạo nên giai điệu giống như dương cầm, rất hoàn hảo. Giống như một câu nói kinh thanh ngọc ứng. Hát xong một bài, Cô Tích Cửu nhướng mày hỏi. Thế nào, kém? Đế Phất Y đánh giá cho nàng một từ, giơ tay rót ra một chén chất lỏng màu xanh nhạt vào trong chén nhỏ của nàng. Uống, Cô Tích Cửu vẫn bất động. Kém, kém chỗ nào, dù sao ngươi cũng phải đưa ra được một lý do chính đáng. Nàng có cảm giác mình hát không tệ, không ngờ hắn lại bình phẩm một lời như vậy cho nàng. Nàng tất nhiên không phục, Đế Phất Y nhìn nàng. Như thế nào, không phục, những người khác dù lấy ra vạn lượng vàng cũng chưa chắc đổi được một lời bình của bổn tọa, nàng dùng cái gì để đổi. Cô Tích Cửu cười, ta không có gì trong người, chỉ đang đánh cuộc với ngươi mà thôi. Ta cho rằng ngươi cố ý đặt bẫy và phê bình ta hát kém, muốn phạt ta uống thứ này. Ta thua như vậy có tâm phục khẩu phục hay không? Được, bổn tọa sẽ khiến nàng thua tâm phục khẩu phục. Nàng đã bỏ lỡ giai điệu giữa câu thứ ba, không nên run giọng. Ngoài ra, hai câu cuối nàng cũng thiếu nửa nhịp. Hắn nói rất rõ ràng, không ngờ nói ra tất cả những lỗi mà Cô Tích Cửu vừa mới hát, sắc sảo và độc đáo hơn so với những chuyên gia phê bình âm nhạc nổi tiếng. Cô Tích Cửu ngẩn người, nhìn hắn chằm chằm bằng đôi mắt tinh tế. Các hạ từng nghe qua ca khúc này, không phải Long Tư Dạ đã từng hát cho hắn nghe đúng không? Nếu không sao, góc truyện audio.com, hắn có thể nghe ra được nàng thoáng bỏ lỡ dù chỉ một nốt nhạc. Không, lần đầu tiên nghe thấy, giai điệu của ca khúc này không tệ, ca từ cũng khá hay. Nhưng vẫn có một số sai sót, hắn thuận miệng chỉ ra mấy chỗ, cách chương.